Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340, Phong Hàng Lãng, anh muốn trừng phạt tôi như thế nào mới hả giận? Tuyết Lạc cố gắng để mình bình tĩnh lại, áp chế lửa giận của mình để không tranh cãi với người đàn ông này. Cô biết, trong thành phố cũ kỹ yên tĩnh này, bất kỳ sự phản kháng nào của cô cũng đều là vô ích. Vì có thể bảo vệ Tiêu Bảo Bối ở trong bụng, Tuyết Lạc tình nguyện nghe Phong Hàng Lãng sỉ nhục và chửi rủa, chỉ cần không quá đáng quá. Em nói xem, Phong Hàng Lãng hừ lạnh một tiếng. Lâm Tuyết Lạc, một người phụ nữ có chồng như em, đêm hôm khuya khoắt vui về với người đàn ông khác ở phòng khiêu vũ, sau khi bị tôi bắt gian thê nhưng còn dám bỏ trốn. Em nói xem tại sao tôi phải trừng phạt em. Hóa ra người đàn ông này hiểu lầm rằng mình và Phương Diệc Ngôn vừa khiêu vũ xong rồi cùng nhau ra khỏi trung tâm huấn luyện vũ đạo. Anh lại dùng dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt đó để đòi lại công lý cho anh trai mình sao? Mình với người đàn ông khác ở bên nhau là sai, vậy ở cùng Phong Hàng Lãng anh thì sao? Chẳng phải là càng sai à, tôi ở ngoài cửa trung tâm huấn luyện ngẫu nhiên gặp được Phương Diệc Ngôn. Tôi đến đó là để phụ đạo cho các cô các chú ở đội khiêu vũ hữu nghị, vì kiếm tiền. Tuyết Lạc tóm tắt rõ ràng rồi giải thích với ai phá ấp Hàng Lãng. Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tóm lại Lâm Tuyết Lạc không thẹn với lương tâm là được. Kiêm tiên, em rất thiêu tiên sao? Phí sinh hoạt mà quản gia Mạc đưa không? Đủ sao? Phong Hàng Lãng lạnh giọng hỏi lại. Tôi không muốn dùng cái tiền chơi gái đó của anh, tuy mạng tôi thấp hèn nhưng tôi có tâm lòng thanh cao. Tuyết Lạc căn răng nói. Phong Hàng Lãng hơi híp mắt, bắt đầu nhìn lại người phụ nữ đang ngồi trên ghê phụ bi trắng rỗng như đang ra pháp trường một lần nữa. Tiền tôi cho mà em gọi là tiền chơi gái sao? Anh vươn người tới, cố ý dán lại gần. Gần đến mức Tuyết Lạc có thể ngửi thấy mùi thuốc lá cay nồng quyện với vị the mát của bạc hà trên người anh. Lời thoại này cũng là học của Phong nhị thiếu gia anh. Tôi chẳng qua chỉ là học rồi sử dụng thôi. Tuyết Lạc muốn tránh cũng không thể tránh. Hình như đúng là tôi từng nói. Phong Hàng Lãng lười biếng hừ một tiếng tán thành, nhưng mà tiền chơi gái mà tôi đưa đã có người thay em dùng hết. Nếu như vậy, không phải là tôi nên áp dụng quyền lực của khách lên người em sao? Ai tiêu tiền của anh thì anh đi mà chơi người đó. Tiền đó anh cho cậu của tôi, anh tìm cậu của tôi đi. Tuyết Lạc tàn nhẫn phản bác lại một câu, người phụ nữ này muốn để anh đi chơi người cậu Hạ Chính Dương của cô sao? Nhanh mồm nhanh miệng, Phong Hàng Lãng lạnh lùng nói. Mặc dù tôi đi tìm người cậu Hạ Chính Dương của em thật thì ông ấy cũng sẽ trói em đưa lên giường của tôi thôi. Lâm Tuyết Lạc, ngủ với tôi mà còn thiệt cho em sao? Tuyết Lạc thật sự cứng họng không biết nói gì, chẳng lẽ ngủ với người đàn ông vừa thô bạo vừa biến thái này mà còn thấy vinh quang sao? Phong Hàng Lãng, nên giải thích, tôi đều đã giải thích dây, giờ có thể thả tôi xuống xe rồi chứ? Tuyết Lạc không muốn tiếp tục tranh cãi gì với người đàn ông này, cách chương.